Đào góc tường A Phì A, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diễm chăm chú dùng lưỡi linh hoạt lướt trên cô bé của cô. Tiền Ngân Tử không khỏi thắc mắc. Chỗ này có vị gì nhỉ? Có vị gì mà khẽ anh thích đến thế? Anh thật sự rất thích liếm chỗ này của cô. Tính cả lần này thì đã 3 lần. Cả 3 lần anh đều thích liếm như vậy. Có lẽ anh thích hầu hạ phụ nữ. Hoặc anh thích uống nước ở đây. Uống nước ở đây, không hiểu lắm, nhưng tôn trọng vậy, sữa chua đã được đông lạnh, dù đã qua một thời gian nhưng vẫn còn hơi mát. Khi đặt lên cô bé ấm áp, cô cảm thấy lạnh, cô bé co rút lại nhưng rồi bị anh dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm mở ra. Sữa chua đã bị anh liếm sạch, lưỡi anh vẫn miệt mài làm việc trên cô bé, tiếp tục quét qua từng chút một. Sau khi sữa chua đã hết, anh chuyển sang liếm phần thịt nhạy cảm của cô, bất ngờ mở miệng mút mạnh một cái. Tiền Ngân Tử cảm thấy sướng đến mức các ngón chân co lại. Đôi chân trắng ngần đặt trên sofa, ngón chân giờ đây siết chặt, đôi môi của Kỳ Diễm rất đẹp, nhưng bây giờ lại đang đặt lên cô bé của cô một cách đầy khiêu gợi. Phần thịt nhạy cảm của cô được anh dùng lưỡi quét sạch. Khi chạm vào phần nhô ra của hạt ngọc, anh tiếp tục dùng đầu lưỡi kích thích, liên tục gẩy nhanh như đang nhấn một phím đàn piano, nhắm đúng vào điểm nhạy cảm nhất. Tiền Ngân Tử phấn khích, tay nắm lấy tóc anh, thở dốc, thật là sướng, anh giỏi hầu hạ quá. Cô bé của cô được anh chăm sóc, ướt đẫm, nước chảy ra, anh nuốt mấy ngụm, đủ ướt rồi. Anh mới rời khỏi cô bé, ngẩng đầu lên nhìn cô. Tiền Ngân Tử cúi đầu nhìn xuống chỗ đó, vốn là một khoảng trắng, giờ đây đã được anh liếm sạch, không còn chút dấu vết nào. Đúng là một chiếc lưỡi giỏi liếm nắp sữa chua. Nghĩ đến đây, Tiền Ngân Tử không kìm được cười thành tiếng. Kỳ Diễm ngạc nhiên, liếm sạch vết sữa chua trên môi rồi hỏi cô, cười gì vậy? Tiền Ngân Tử lắc đầu, rồi hôn nhẹ lên môi anh. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau. 2 lần trước không hôn. Có lẽ vì chưa có tình cảm. Chưa tới mức đó, cả hai đều không dám. Nhưng Tiền Ngân Tử bỗng muốn hôn anh. Xem anh có phản kháng không? Anh không phản kháng, thậm chí còn có chút phấn khích. Khi cô hôn lên môi, tay anh ôm chặt eo cô. Anh đang phấn khích. Ánh mắt rạng rỡ không giấu được. Tiền Ngân Tử hôn nhẹ một cái, rồi hỏi, chỗ đó của tôi ngon lắm hả? Sao anh thích liếm vậy? Tai Kỳ Diễm hơi đỏ, không rõ là vì thời tiết hay vì ngượng. Anh đáp nhẹ, ngon lắm, rất ngọt. Ngọt sao? Chỗ đó của cô mà ngọt à? Không thể nào. Tiền Ngân Tử hốt hoảng, đừng làm tôi sợ, nếu thật sự ngọt, có khi nào tôi bị tiểu đường không? Kỳ Diễm, câu nói này khiến cả hai đều im lặng. Tiền Ngân Tử thực sự lo lắng. Kỳ Diễm thì chỉ thấy khó xử. Anh chỉ nghĩ đó là một chút thú vui. Anh cảm thấy cơ thể cô, chỗ nào cũng ngọt ngào. Nhìn cô lo lắng, Kỳ Diễm chặt eo cô, làm sâu thêm nụ hôn ban nãy. Anh đưa lưỡi vào miệng cô, để cô cảm nhận vị của mình. Không, là vị mặn, em thử đi, miệng bị anh ép hôn. Tiền Ngân Tử phản ứng lại, đầu lưỡi anh đã xâm nhập, trong miệng toàn là vị của cô. Cô dĩ nhiên không thể chê được, không có vị ngọt, nhưng cũng chẳng có vị gì đặc biệt. Chỉ là mùi cơ thể, hơi mặn mặn, nhưng sao anh lại thích liếm đến vậy? Cô còn tưởng là ngon lắm chứ. Hai người không biết từ lúc nào đã hôn nhau say đắm. Mắt nhắm lại, hai đôi môi dính chặt vào nhau. Không hẳn là kỹ thuật hôn tốt, nhưng vẫn mải mê. Tiền Ngân Tử dần dần xúc động, nhắm mắt lại, đặt hai tay lên ngực anh, dịch người ngồi về phía trước một chút. Phần dưới cơ thể cô vẫn chảy nước, không mấy thoải mái, nhưng đã quá ướt. Nước chảy ra, làm ướt cả quần ngủ của Kỳ Diễm. Quần ngủ bằng vải cotton, không lâu sau đã thấm ướt một mảng lớn. Tiền Ngân Tử thở không ra hơi, rời khỏi môi anh, chui vào lòng anh thở dốc. Cả hai người, với tư thế hôn nồng nàn vừa rồi, chẳng khác gì một đôi tình nhân đang yêu say đắm, làm ướt quần anh rồi. Tiền Ngân Tử nhìn thấy vết nước ướt, lập tức đưa tay định cởi quần của anh. Để tôi giúp anh cởi. Kỳ Diễm để mặc cô cởi, kéo quần anh xuống. Chiếc quần lót đã không thể che giấu nổi vật to lớn của anh. Vật to lớn, phản ứng đầu tiên của cô là vậy. Đúng là, vật to lớn, thấy vật to lớn ấy. Tiền Ngân Tử nhớ đến cảm giác khi được anh thâm nhập. Khát khao muốn anh vào sâu hơn. Cô định kéo góc quần lót của anh, muốn cởi nó ra, nhưng bị Kỳ Diễm giữ tay lại. Anh không vội, cầm cọ nhẹ lên vai cô. Giọng nói trầm ấm đầy cám dỗ. Làm ướt chỗ này nữa đi. Được không? Ý anh là quần lót của mình. Làm ướt quần lót của anh. Tiền Ngân Tử biết cách làm, nhưng cảm thấy khá ngượng ngùng. Nhưng, chuyện thân mật hơn cô đã làm rồi. Chút này có là gì? Đây chỉ là chút thú vui. Kỳ Diễm thích những trò nghịch ngợm. Tiền Ngân Tử nhấc mông lên, nhích về phía quần lót của anh một chút. Cô bé dán sát vào quần lót của anh, dùng đôi môi ướt nhẹp cọ sát. Tiền Ngân Tử cúi đầu nhìn nơi hai cơ thể kết hợp. Cọ sát rồi cố tình thở gấp hỏi. Thế này đúng không? Anh thích như vậy đúng không? Một lần, hai lần, dùng lỗ nhỏ cọ lên bên ngoài quần lót của anh. Quần lót bị vật to lớn của anh đội lên, rồi lại bị cô bé của cô cọ sát. Giữa quần lót đã ướt một mảng lớn, chất lỏng chảy ra từ đầu khắc của anh hòa lẫn với nước từ cô bé của cô. Kỳ Diễm cảm thấy mình sắp bùng nổ vì hưng phấn. Hai tay anh bóp chặt mông cô, sau đó anh cởi áo ngủ của cô ra. Cô cởi áo ngủ, cơ thể trần trụi, cô bé vẫn dán sát vào quần lót của anh cọ sát. Cô cũng cảm thấy sướng. Sự kích thích như thế này không tệ chút nào. Kích thích cảm giác, cơ thể càng khao khát muốn nhiều hơn. Cô đã không thể kiềm chế được nữa. Không muốn chỉ dừng lại ở những cử chỉ bên ngoài. Muốn anh dùng vật to lớn ấy trực tiếp tiến vào, lấp đầy bên dưới của cô. Tiền Ngân Tử đưa tay kéo quần lót của anh. Quần lót đã ướt sũng vì cô cọ sát. Kỳ Diễm ngoan ngoãn để cô cởi. Áo vẫn còn. Trông rất lịch lãm, nhưng phần dưới đã dính chặt vào cô bé của cô. Thật đúng là, áo quần tề chỉnh mà không đứng đắn. Anh vẫn chưa tiến vào. Cây gậy nóng bỏng dán chặt vào phần nhạy cảm mềm mại của cô. Nhìn thấy thứ ấy lộ ra, Tiền Ngân Tử tò mò, đưa tay chạm vào đầu khắc, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc thử. Thực sự tò mò, cô không kiềm chế được mà hỏi. Đây là... Đầu khắc sau khi đã cắt bao quy, quy đờ, ẩu sao? Kỳ Diễm, cô chưa từng thấy qua, nhưng luôn nghe nói về việc đàn ông cắt bao quy, quy đờ, ẩu. Cũng nghe nói rằng đàn ông phải cắt bao quy, quy đờ, ẩu mới là khỏe mạnh. Nếu không sẽ rất bẩn vì chứa nhiều chất cặn bã. Khi vào bên trong cơ thể phụ nữ sẽ dễ mang theo bệnh tật. Cô không có thứ này nên không hiểu rõ lắm về nó. Cô rất tò mò, không biết đây là đã cắt bao quy, quy đờ, ẩu hay chưa? Liệu anh có giữ gìn vệ sinh không? Chỉ là, nghe thật buồn cười khi nghĩ rằng một tổng tài bá đạo cũng phải cắt bao quy, quy đờ, ẩu. Không biết đã cắt hay chưa? Nhưng, nhìn khá đáng yêu, khi cương cứng thì màu đỏ tươi. Khi không cương thì, màu hồng phấn, dễ thương quá, cô rất thích chạm vào nó. Cách chương.